Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2193, Đại Công Tích. Địa tiên chi thổ đều nhanh khóc, đưa ta một hồi đại tạo hóa, là ta đưa các ngươi một hồi đại tạo hóa chứ. Hắn bây giờ căn bản trốn không thoát, hoàn toàn là bắt ba ba trong giò. Đại Hắc đem vạn thế đỉnh triệu hoán mà đến, phong tỏa vùng thế giới này, tùy ý địa tiên chi thổ pháp lực ngập trời, độn thuật có 102, cũng căn bản không thể rời bỏ mảnh này bị mạnh mẽ cầm cố đại thế giới. Đàng hoàng nói một chút, còn có thể lưu ngươi một mạng. Đại Hắc uy hiếp đến, con mắt không thể rời bỏ khắp nơi thần thánh chí bảo dược. Một trận nhe răng nhếch miệng, Hắc Vương, ta nhìn hắn tu hành không dễ, trời biết bao nhiêu năm mới hóa hình hoàn thành, giết hắn, quá tàn khốc. Tô Viêm thở dài nói, ta chiếm được địa tiên chi tổ truyền thừa, không thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn hắn chết đi, lão tiểu tử này không phải là thực sự người, mới vừa rồi còn hù dọa chúng ta, kém chút bị hắn cho dọa dẫm rồi. Hắc Vương trợn mắt nói, giữ lại cũng là một cái mối họa lớn, ta xem vẫn là chém xuống hắn, đưa hắn đi chuyển sinh luân hồi. Hắn dù sao cũng là địa tiên chi chủ ngưng tụ đúng nguyên linh, nếu giết rơi chưa chừng tổn hại địa tiên chi thổ giá trị. Rốt cuộc địa tiên chi thổ đối với chúng ta còn có càng to lớn hơn giá trị. Tô Viêm cùng Đại Hắc, một sướng một họa, đem địa tiên chi thổ sợ hãi đến hoang mang lo sợ. Tính mạng bất cứ lúc nào khó bảo toàn. Đầu hàng nói, đúng đấy, vị trẻ tuổi này nói đúng. Mọi người đều là người tu đạo không nên đánh đánh giết giết. Đen lão đại, có chuyện có thể dễ thương lượng. Dễ thương lượng, hình thể khô cằn ông lão, ngồi xổm ở địa tiên chi thổ phía trên. Dáng dấp xem ra có chút thê thảm cùng hèn mọn, gốc gác toàn bộ bị vạch trần, thậm chí không đường thối lui, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Đại Hắc ở trong lòng cười gian không ngừng, như vậy sinh linh nghịch thiên, ai cam lòng giết chết? Huống hồ địa tiên chi tổ, nói thế nào đi nữa cùng bọn họ cũng là minh hữu. Nhân gian giới đã diệt vong, sống sót cường giả có một cái tính một cái, đếm đều đếm thanh, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm hỏi hỏi, địa tiên chi chủ do dự một hồi, cũng không dám đùa khôn vặt. Hắn thở dài, biểu hiện trở nên rất bi thương cùng khổ sở. Hắn là một đống thổ nhưỡng, sống năm tháng vô lượng, sinh ra chân linh càng là thiên nan vạn nan. Năm đó nhân gian giới tao ngộ họa lớn ngập trời, máu chảy vạn cổ, các nơi tàn tạ, địa tiên chi tổ động phủ cũng thiếu chút nữa phá diệt. Mảnh này động phủ thế giới hoàn toàn tách biệt với thế gian. Theo dài lâu thời đại đi qua, địa tiên chi thổ phía trên trồng hy thế cổ dược, đều là hóa thành đế dược. Dài đến ngàn tỷ năm thời gian, đầy trời đế dược nở rộ. Địa tiên chi thổ cũng mượn cơ duyên này, dần dần dựng dục ra chân linh, thậm chí có rồi một đạo linh hồn thân thể. Đây chính là đầy trời đế dược suy yếu nguyên nhân, đều là bị địa tiên chi thổ cho hấp thu tinh hoa. Trên thực tế, địa tiên chi thổ vẫn muốn đem chân linh cùng thổ nhưỡng hợp làm một thể. Bất quá tiếc hận chính là vô số lần thất bại rơi. Nếu như hắn có thể thành công, cũng không đến nỗi bị Đại Hắc liên thủ với Tô Viêm trấn áp. Rốt cuộc địa tiên chi thổ quá khủng bố, được xưng tam giới thứ nhất thổ, thổ nhưỡng độ cứng rắn không thể nào tưởng tượng được. Nó có thể thay ngén đế dược là sự thực. Truyền thuyết cả thế gian không có địa tiên chi thổ vô pháp thay ngén chí bảo. Hắc Vương tiếc hận, vốn định từ trong miệng của hắn được một ít cụ thể đáp án. Ai biết ngàn tỷ năm trước, địa tiên chi thổ vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, chưa từng ngưng tụ ra hoàn chỉnh nguyên linh. Người phía dưới phải chăng trấn áp nhân gian giới tổ long mạch? Lời của Tô Viêm, để địa tiên chi thổ cười khổ. Ai bảo Tô Viêm nắm giữ kỳ môn cửu độn, lại tinh thông địa tiên chi tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền thừa. Thổ nhưỡng thoát ly mặt đất, bay về phía trên không chớp mắt, quả thực phía dưới này có một cái hoàn chỉnh đầu rồng. Dâng lên vô ngần tinh hoa sinh mệnh vật chất, nồng nặc quá đáng, này chính là nhân gian giới tổ long mạch một trong. Được được được, như vậy tới nay nhân gian giới muốn khôi phục đối lập với Ung Dung. Có tổ long mạch giúp đỡ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để bất hủ thiên vực khôi phục mạnh mẽ sinh thái hoàn cảnh. Tô Viêm thoải mái cười to, điều này làm cho địa tiên chi thổ trong lòng lật lên đến sóng to gió lớn. Như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, tai nạn biến mất rồi sao? Tam giới khôi phục lại yên lặng sao? Nhân gian giới đại thù đến báo sao? Trong thời gian ngắn, địa tiên chi thổ sâu trong nội tâm tràn ngập có tính chấn động. Rất muốn gào đi ra, là một cái hủy diệt vũ trụ gian nan sống sót sinh linh. Ngàn tỷ năm trước máu tanh cùng tàn khốc, đến nay đều rõ ràng trước mắt. Địa tiên chi thổ, bản vương muốn cùng ngươi là một cái giao dịch. Hắc vương trịnh trọng nói, giao dịch, địa tiên chi thổ mơ hồ. Hắn hiện tại chính là mặc người sâu xé dê con, không làm nổi lên sóng gió gì được đi ra. Đối phương hoàn toàn có thể mang cuộc cải của hắn đều cướp sạch mang đi. Thậm chí đưa nó ở trong thai nghén chí bảo nơi khởi nguồn. Một hồi tạo hóa tặng cho ngươi, có thể có một ít điều kiện. Hắc vương trầm giọng nói, ngươi cần đem phía trên đế dược đều khôi phục như cũ. Địa tiên chi thổ run. Đây chính là mênh mông công trình, đối với đem thổ nhưỡng coi là tự thân thân thể địa tiên chi thổ tự nhiên rõ ràng. Làm như vậy đối với hắn hao tổn sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá nó cũng không được chọn, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Địa tiên chi thổ còn chờ Hắc Vương ra điều kiện, ai biết nó không lên tiếng nữa rồi. Liền này, địa tiên chi thổ ngạc nhiên, rất muốn nói các ngươi có biết. Địa tiên chi thổ là cái gì? Há có thể là của cải có thể cân nhắc. Hoàn toàn là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn núi vàng núi bạc. Liền những này, rất dễ dàng. Làm báo đáp, giúp người lại nạn chân thân. Đèn lão đại ngươi đừng khuông ta được không? Địa tiên chi thổ không tin. Giúp ta tái tạo chân thân. Này lão hắc hàng vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Hắc tiểu tử quá gian trá, hắn có chút hốt hoảng, nói, điều kiện cứ việc xách, có yêu cầu gì cũng cứ việc xách, đừng sung tỏi. Hắc vương đại nghĩa lẫm nhiên nói, tam giới sắp đại nhất thống, chúng ta còn muốn chạy tới ách thổ nơi sâu xa, cùng năm đó hủy diệt nhân gian giới hậu trường hắc thủ so tay. Nơi nào có thời gian tính toán ngươi? Địa tiên chi thổ cả người mãnh run, hình thể khô cằn ông lão hai mắt ửng hồng. Rốt cuộc hắn tùy tùng chủ thượng vô lượng năm tháng, cảm tình cực kỳ thâm hậu, suốt đời cũng không quên được địa tiên chi tổ. Nếu như các ngươi thật có thể tìm được hủy diệt nhân gian giới hắc thủ, ta đồng ý tận ta toàn lực giúp đỡ. Địa tiên chi thổ tâm tình kích phẫn. Đại hắc tiện đường đem bất tử bất diệt kinh lấy ra. Giao cho địa tiên chi thổ quan sát. Nói là đây chính là một việc đại tạo hóa. Thời gian ước chừng đi qua non nửa ngày. Địa tiên chi thổ đem bất tử bất diệt kinh đọc xong. Hắn phản ứng lại, gầm nhẹ nói. Các ngươi quá điên cuồng. Kinh văn này khá là khủng bố. Vi phạm bản nguyên vũ trụ pháp tắc trật tự. Ta mặc dù là địa tiên chi thổ, nhưng là để ta thai nghén thiên nghịch thiên kinh văn, sẽ gặp trời phạt, người lẽ nào không muốn tái tạo chân thân? Đại hắc quái dị nói, nếu như ngươi có thể đem bản kinh văn này dựng dục ra đến, ngươi nên rõ ràng, bản này bất tử bất diệt kinh văn, đủ khiến ngươi rèn đúc hoàn chỉnh nhục thân, đến thời điểm ngươi chính là cái kế tiếp địa tiên chi tổ. Như vậy mới có vì ngươi chủ nhân báo thù hy vọng. Nói rồi nhiều như vậy, không ngờ cuối cùng cho ta báo lại, cũng là ta xuất lực. Địa tiên chi thổ tức giận bất bình, này ác ôn để hắn cao hứng hụt một hồi. Phí lời đừng nói, cho câu thoải mái lời. Tô Viêm quát lên, lẫn nhau đều là minh hữu, không muốn qua khó xử. Tương lai người nếu là đi rồi đại vận may ngưng luyện ra chân thân, đi tới tự nhiên theo ngươi. Này muốn cho phép ta suy nghĩ một chút. Địa tiên chi thổ do dự bất định, kinh này nghịch thiên, một khi lấy hắn là vật dẫn đi thai nghén, chưa chừng tao ngộ ngập đầu tai ương. Địa tiên chi thổ cũng rất khả năng hóa thành hư không. Nó đã từng thúc đế dược, cái này cũng là đi ngược lên trời, từng tao ngộ không ít đại đau khổ, có được tất có mất, nó cũng phải đánh đổi khá nhiều. Cái tên này chính là muốn sống sợ phiền phức, mới vừa rồi còn nói nên vì địa tiên chi tổ báo thù. Đại hắc nổi giận, quát lên, đứng lên cho ta, luyện công đi, đi thì đi, như vậy hung tàn làm gì? Khô cằn, ông lão lầm bà lầm bầm, đầy mặt oan ức, hình thế của hắn thấp bé mà lại có chút hư huyễn. Rồi hướng Tô Viêm trừng mắt nhìn, chợt nhảy vào địa tiên chi thổ ở trong. Tô Viêm dở khóc dở cười, đây chính là một cái lão ngoan đồng. Trên thực tế, đại kim tử rất có thể hiểu được địa tiên chi thổ vào giờ phút này phức tạp tâm tình. Năm đó hắn bị Tô Viêm từ trong Táng Thiên Hải mang ra đến, biết được nhân gian giới hủy diệt tin tức, rất dài thời gian rất dài đi qua, trong cơ thể bi phẫn đều không thể bình tĩnh, khó có thể tiêu tan. Địa tiên chi thổ tránh trốn ở chỗ này tháng năm dài đằng đẵng, nội tâm là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực, nếu không thì địa tiên chi thổ đã sớm rời đi. Trong lòng có sợ cũng có hận, từ khi đại kim tử nhìn thấy thiên đình cường thịnh, tiên giới đổi chủ, nhân gian giới cũng nghênh đón mới tiểu chủ nhân, tất cả những thứ này đều quá tươi đẹp rồi. Đại kim tử trong lòng ẩn giấu cực sâu một tia kinh hoàng cũng tan theo mây khói, thay vào đó là báo thù động lực. Ngang, sau ba ngày, địa tiên chi tổ động phủ, dựng lên một đầu vĩ đại tổ long, ngang qua đại vũ trụ, dâng lên vô lượng tinh nguyên, phóng xạ một mảnh tiếp một mảnh hùng vĩ đại châu. Táng tiên đế, khắp nơi cường giả chấn động kêu to, chú ý tới Tô Viêm bước qua dòng sông thời gian, thần thông quảng đại, bắt trăng hái sao, mỗi một bước bước ra đi, nhân gian giới thiên địa đại thế liền cô đọng một phần. Một bước tiếp một bước, thiên địa mênh mông, nhật nguyệt ảm đạm, Tô Viêm tay áo lớn phiêu phiêu, bất hủ thiên vực các đại châu tùy theo nổ vang, đếm không hết đạo thống cùng bộ tộc, vỏ quả đất chuyển vị, long mạch ngang trời, khắp nơi kinh ngạc thốt lên, Tô Viêm đang làm gì? Bất hủ thiên vực nghênh đón biến hóa lớn, ngàn tỷ long mạch ngút trời, vũ động ở thương khung. Tô Viêm lấy đại pháp lực, đại thần thông, phối hợp kỳ môn cửu độn, sắp xếp mặt đất núi đồi, long mạch hướng đi, đây là hết sức vĩ đại công trình, trong thời gian ngắn Tô Viêm tự nhiên không làm được. Một ngày tiếp một ngày, loại này bão táp lớn kéo dài 3 năm còn chưa kết thúc. Trong quá trình, Tô Viêm liên thủ với địa tiên chi thổ, đào móc ra đại lượng tiền sử di chỉ. Thiên đình đến rồi rất nhiều cường giả kiến tạo những này di chỉ, đem chế tạo thành một cái tiếp một cái tạo hóa địa. Truyền thừa xuống, đồng dạng, đại lượng tiên sử truyền thừa, thần thông, cũng đưa về thiên đình tàng kinh các. Cuối cùng một quyển Chu Thiên Hệ Liệt Kinh Thư. Đại kim tử gầm nhẹ, rất là kích động, thập đại Chu Thiên Hệ Liệt Kinh Thư, toàn diện đào lên. Tô Viêm cũng cao hứng, thập đại Chu Thiên Hệ Liệt Đại Thần Thông, vì nhân gian giới tối cường 10 đại thần thông, hiện nay tụ hội một thân, ngày này, ngàn tỷ long mạch giao hòa, giống như gãy vỡ tàn long hợp làm một thể. Đoàn tụ, mấy năm sau, Tô Viêm một tiếng gào to như vạn trượng sấm sét, tổ long trở về vị trí cũ. Bất Hủ Thiên Vực gãy vỡ, cách cục bị Tô Viêm tái tạo xong xuôi. Lớn lao thế giới sinh cơ như biển, giống như cái thế chân long chật ních đại vũ trụ. Thương khung đều bay xuống cam lộ, một đầu long nằm uốn lượn địa thế bên dưới, đoạt thiên địa tạo hóa, hợp thiên địa đại thế, hình thành đại cách cục, xông thẳng địa tiên chi tổ động phủ, hy vọng sẽ có một ngày nơi này có thể khôi phục toàn cảnh. Đồng dạng nơi này cũng trực tiếp trở thành nhân gian giới tối cường tạo hóa thánh địa. Thiên đình một nhóm đế đạo cường giả tọa trấn, hoàn thành rồi phân bộ kiến thiết, thật lớn thần thông. Địa tiên chi thổ cũng phối hợp Tô Viêm hoàn thành chuỗi này tráng cử. Tiêu tốn 10 năm định long mạch, khóa thiên địa vực tràng, Bất Hủ Thiên Vực sinh thái hoàn cảnh dồi dào một đoạn dài. Ngàn tỷ sinh linh hoan hô kêu to, hô to táng tiên đế. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm đi rồi Quỷ Phủ Thần Công Tông tông chủ vị trí thời không. Hắn quan sát một hồi, rời đi nhân gian giới, táng tiên đế, rảnh rỗi đến Bất Hủ Thiên Vực tụ tập một thoáng. Táng tiên đế, con trai của ngươi lúc nào có đời sau? Tôn nữ của ta đã đợi rất nhiều năm. Vạn giáo náo động, các cường giả lão cường giả kích động kêu to. Một ít cùng Tô Viêm nhận thức lão cường giả mở lên chuyện cười, trêu đến mọi người ồn ào. Ha ha ha, Tô Viêm cười to rời đi, bóng lưng có vẻ cực kỳ vĩ đại. Thái thượng thánh nữ nhìn Tô Viêm, tâm tình phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng thở dài, sai qua chung quy sai qua rồi. Hiện nay Tô Viêm đã là quát tháo thiên hạ cự đầu, uy trấn cổ kim, đồng dạng Bất Hủ Thiên Vực đưa tới biến hóa lớn. Này chính là phúc phận chúng sinh vô thượng thủ đoạn, tạo phúc Bất Hủ Thiên Vực. Đương nhiên, không có địa tiên chi thổ xuất lực, Tô Viêm tiêu tốn thời gian đâu chỉ 10 năm, mấy cái 10 năm cũng rất khó chỉ dựa vào sức một người hoàn thành. Đại nhất thống thời đại muốn tới rồi. Hắc Vương dục giả dục dịch, truyền lệnh tam giới là tối cường chiến dịch chuẩn bị chiến tranh. Chỉ cần có thể đánh hạ hắc ám giới, tam giới hình thành mới hoàn cảnh lớn, đây mới thực sự là đại nhất thống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.